Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma nằm trong series cũng rất nhiều anh chị em yêu thích, đó là series Anh Long Nghiện. Những cái câu chuyện ma của Anh Long Nghiện thì nó vừa mang cái nét hóm hình, nó vừa mang cái những cái triết lý cuộc sống rất là thú vị, và nó mô tả rất là chân thật cái cuộc sống của những con người ở trong cái xóm đầu cầu ngay trên đê Nông Lâm của Thái Nguyên, một trong những cái tụ điểm đã từng một thời nó rất là phức tạp. Cái khu vực đó đã từng có một thời nó rất là phức tạp, như tôi đã từng có những cái talk show kể cho anh em nghe về có cái giai đoạn là ở Thái Nguyên nó nghiện la liệt luôn, thì đó cũng là một trong những cái điểm nóng đó. Thì ngày hôm nay Anh Long Nghiện sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi mà Tuấn Vũ comment thì nhờ các bạn admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để lại comment, chúng ta cùng thảo luận. Có một cái thông báo nhỏ nhỏ với quý anh chị em là tác giả Lê Tuấn Vũ, trước đây thì bạn ấy lười, bạn không lập nhóm kín để post truyện, nhưng mà mình cùng với nhiều anh chị em thân thiết cũng động viên em cứ lập một nhóm, em post hết tất cả những cái chuyện của em lên đó để cho quý anh chị em yêu thích. Có những người họ không nghe, họ không thích nghe thì họ thích đọc thôi, thì họ có thể theo dõi được đấy. Thì mình lấy cái phí nhỏ nhỏ thôi. Nên nếu như anh chị em nào mà muốn đọc truyện chữ hoặc đọc trước những cái tác phẩm của Lê Tuấn Vũ, các bạn có thể liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm để đọc. Ngoài ra thì tôi vẫn cứ tiếp tục bán chè Tân Cương, Thái Nguyên chuẩn nha các bạn, có thể ship đi khắp nơi ở Việt Nam. Còn ví dụ như ở nước ngoài thì nó sẽ tùy từng khu vực, thì anh chị em có thể eBay trao đổi. Đang là mùa thu rồi, trà nó rất là đậm, nó rất là được nước. Một bịch này là nửa ký các bạn, hai bịch một ký, một ký được nhiều lắm, thau của mà uống. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30% để cho anh chị em vừa uống kẹo và ăn trà, và có thể là chấm cả với chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ 80k một hũ, chấm gà chấm thịt quá là đỉnh cao luôn, 3 hũ free ship. Các bạn có thể vào trong shop ở profile nick của tôi để lựa hàng, tại vì tôi không có ghim giỏ hàng lên được à, thì lựa hàng ở trong đó cũng rất là ok, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm đúng ý của mình hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Anh Long Nghiện và Con Chó Đá của tác giả Lê Tuấn Vũ. Ngẫm thay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có chân, bắt phong trần phải phong trần, cho lương cao mới được phần lương cao. Trải qua trăm cuộc rớt dâu, những điều trông thấy mà thâm cả bèn. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy cái câu ấy nó ứng với đời của anh Long. Quả là bắt phong trần phải phong trần, cho lương cao mới được phần lương cao. Ấy thế mà đời anh Long nó cũng còn trả được như vậy. Càng vào những lúc đời anh xuống dốc thì y như rằng lại có bàn tay của bạn bè, của vợ kéo anh lên. Số là từ sau khi lấy vợ hai, dề Sô Lâm hoàn toàn thay đổi. Trước đây vì từng có thời nghiện lõ cả đít, không có công ăn việc làm ổn định, Lâm phải lao mình vào những công việc chẳng lấy gì làm vẻ vang, cụ thể ấy là đi bới rác. Dĩ nhiên là Lâm không bới rác để kiếm ăn, Lâm chỉ muốn kiếm vài bi để phê pha mà thôi. Những người như Lâm phải được coi là những tấm gương tiêu biểu trong việc phân loại rác để bảo vệ môi trường. Đó mẹ, khi mà viết đến cái đoạn này tôi cứ nghĩ đến cái thời mình còn là chức thư ký ủy ban ISO, đường đường là một staff, quần là áo lượt, lại phải chui vào thùng rác để nhặt nhạnh từng cái túi ni lông, đôi khi còn phải tranh cướp với mấy bà cô lao công, vì nhặt quá không đủ số thì có mà to đầu với leader, với tổ trưởng. Quả thực là trong số hàng trăm hộ dân ngày ấy sống ở xóm đầu cầu, chắc chỉ có mỗi Lâm là người chăm chỉ thu gom phân loại rác. Hơn ai hết, Lâm hiểu rõ giá thành của nhựa PE, nhựa PP, biết được công dụng của từng loại túi, loại nào có thể đem nấu chảy, loại nào đem có thể nén vào làm dép tổ ong. Thế nhưng nói như vậy là nhiều, tự chung lại thì có thể coi ngoài cái nghề đục đẽo đồ mộc ra thì Lâm Thồn còn có cả thâm niên trong cái nghề bới rác. Chính vì lẽ đó, sau khi lấy vợ là Hàn Thị Lộ, nghệ danh là Thiên Lộ, Lâm đã nhờ vợ bắt mối cho một người họ hàng xa ở bên ngoại, mãi đâu dưới tận chỗ Tề Lỗ, Vĩnh Yên, hòng mở rộng giao thương, từng bước phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và trở thành đầu nậu đồng nhôm sắt vụn chi nhánh tại Thái Nguyên. Biến cố cũng từ đó mà ra. Số là kể từ khi kiêm luôn cái nghề buôn sắt vụn, thế nào mà rể Sô Lâm lại nhớ đến mấy cái video du tiếp triệu view. Quả thực ở đời ai chẳng như ai, ai mà chẳng mong mình trở nên nổi tiếng, được viral. Mặc dù các loại hình giải trí Lâm theo đuổi là loại clip phục chế đồ cổ, thế nhưng lâu lâu Lâm Thồn vẫn cứ mơ ước sẽ lên sóng một clip đánh móng đồ đồng, đánh vét ni đồ gỗ, đánh dỉ đồ sắt tây, đánh cả những thứ không cần phải đánh mà vẫn có đến cả chục triệu người xem. Cũng chính vì thế, ngoài những thứ như là cao su, sắt, nhựa, Lâm thu gom, chuyển về Tề Lỗ, lâu lâu gã cũng giữ lại cho mình mấy thứ đồ cũ, đồ cổ mà gã đã nhặt trong nhiều thương vụ. Có lúc thì là cái siêu nước, khi thì là cái bàn là đốt than, có lúc lại là cái quạt tay voi Liên Xô, có đôi khi là cái đèn măng sông, cái xe đạp Phượng Hoàng. Về cơ bản, sau một thời gian buôn đồng nát, Lâm phải thuê thêm hai cái kho nữa để chứa hàng. Nhà kho nào của y cũng có cả một góc để những thứ đồ cũ hỏng liềng xiềng. Nhờ bàn tay rồi đục của Lâm, lại biết đâu có thể tái chế lại đàng hoàng. Nói lại lần trước, khi được tin Long Nghiện bị ma nữ nó đè, phải đi chuyển nước đến nửa tháng, Lâm Thồn lại chân thấp chân cao, tay xách thẻ hương, tay bưng nải chuối, xông vào khoa hồi sức cấp cứu để vấn an ngọc thể của huynh đệ Nghiện. Ngồi đưa đẩy vài câu, nhớ lại lời cổ dân nhân đã từng dặn là lá rách đùm lá nát, Lâm xúc động mời Long về đầu quân với mình. Thôi thì anh em với nhau, có cơm ăn cơm, có mứt thì ăn mứt, có xi thì cùng chọc. Công việc nó cũng nhàn hạ, coi như là việc nhẹ lương cao. Anh em chen bén dưới thuyền, lọt sàng xuống hố bom, đi chó đâu mà thiệt. Lời nói ngọt no lọt qua lỗ tai, Long nghe bạn mình thủ thỉ tâm tình, dù trong lòng vẫn còn dè dặt, bởi nhớ đến cái lần, cũng vì nghe lời thằng mặt mâm này mà cả và hai vợ chồng Long Liên suýt nữa bị con ma ở trong cái hòm nó thò tay ra nó bóp cổ. Cảnh giác cao độ là thế, nhưng mà ngặt nỗi anh Long tôi được cái tin người hay cả nể, mà đôi khi anh em ở trong xóm đầu cầu gọi là ngu. Nghe bạn tỉ tê, nghe bè kể lể, Long chần chừ chốc lát rồi nghệt mặt. Ông chắc là tòa đủ đấy. Lâm gật đầu, khuôn mặt của Lâm sáng rực lên. Ông nói thật chứ? Lâm lại gật đầu một lần nữa. Mắt của Long vẫn cứ lim dim, xem chừng là lần này phải hết sức cẩn thận. Không, không có sự cố gì chứ. Lâm cười cười, nụ cười của Lâm phải nói là tỏa nắng. Thế thì trời, sợ đếch gì. Vậy là Long quyết định sẽ sáng đi quay video clip với Lâm, trưa chiều thì quay về làm việc ở nhà xác. Vì quay phim quá trình phục chế đồ cổ cho nên không cần quay mặt, chỉ cần quay tay, quay cận cảnh phần tay. Thế nên chính ra anh Long phải làm tương đối nhiều việc, từ việc sắp xếp mẫu vật cho đến dọn dẹp quét tước sau khi kết thúc cảnh quay. Cũng may là những món đồ cổ của Lâm lôi ra làm video clip đa phần đều là những thứ đồ nhỏ nhỏ, cùng lắm cũng chỉ cỡ như cái đèn, nhỏ hơn nữa thì có khi là cái bật lửa Zippo, con dao Thụy Sĩ. Thế nhưng ngày hôm đó, Lâm gọi điện bảo Long đến sớm hơn thường lệ. Chị Liên, tôi đang ngồi ở trên cái ghế nhựa háng bành ra như tàu lá chuối, nheo cặp mắt từ khi thái hậu nhìn vào cái chậu thịt đang được tẩm ướp để xiên chả, xua xua tay đuổi mấy con ruồi cho nó cất cánh rời khỏi cái miếng thịt lợn đã ôi thâm nhèo nhẽo, rồi trợn mắt nhìn anh Long tôi. Đấy, ngại chuẩn bị rủ nhau đi đóng phim con lợn đấy, nhéo mẻ tòng mới cả quanh. Việc nhà thì ác, việc cú bác thì khiêng. Lần này mà ông còn bê về cái gì bị ma ám, ngồi nằm loạn hết cả cái nhà này lên thì ông đừng có trách tôi nhớ. Nhớ. Anh Long tôi gãi đầu gãi tai. Bà y bẹ cái bồn bà vào đi. Người ta đi làm có lương đàng hoàng. Thế nào là cái việc chú việc bác? Hả? Hả? Lê tha lê thiên. Mà này, tôi nói để cho bà nhớ. Lần trước chính bà là cái đứa khuân cái hòm về đấy. Để không phải tôi nhá. Nhá. Chị Liên cầm cái que xiên chả chĩa về phía Long rồi gằn giọng. Nhưng ai bảo ông mò sang bên nhà nó hả? Căn nguyên đầu đít cũng là từ ông mà ra nhá. Tiên chữ bố nào ông. Thấy con mụ vợ nó kẹp mấy cái xiên vào kẽ ngón tay, trông cứ như kiểu là người sói đang thò vuốt chĩa về phía mình. Anh Long rụt cổ. Nhưng vốn nể bạn cũng thuộc dạng nhiệt tình, anh Long bật to cái quạt, cốt là để cho lửa to hơn, cho mấy vỉ thịt nướng nó nhanh chín. 10 phút sau, anh Long thất thểu dựng cái xe ngay trước cửa nhà Lâm, dòm dòm vào bên trong. Lâm ơi, Lâm ơi, chó, nhà có chó không? Lâm ơi, chó, Lâm ơi, mở cửa cái. Thấy bạn đang dòm dòm, Lâm vội vàng chạy ra đón. Nom một bên mặt của Long vẫn còn in hẳn dấu Như Lai thần trưởng của chị Liên. Lâm hiểu ra ngay, thở dài một tiếng vỗ vai bạn để phân ưu. Quả thực nếu như không vì là có vợ Lâm ở đây thì chắc là Long đã ôm mặt khóc tu tu vì tủi thân. Còn gì nhục hơn cái cảnh bị vợ đấm mà phải sang bên nhà bạn khóc thầm. Quan trên nom xuống, dân đen nhìn vào nó còn ra cái thể thống cống rãnh đếch gì. Nghĩ vậy, anh Long tôi nuốt nước mắt vào lòng, dù văng vẳng bên tai vẫn là bài hát gì của ca sĩ. Cái gì mà khi người đàn ông khóc, khổ thế chứ. Kéo bạn vào trong sân, Lâm chỉ tay về phía cái studio của mình. Ông có còn nhớ, lần trước ông bị ma nó đè phải nằm viện không? Tôi bảo với ông, thằng Dương Triệu Hải nó hỏi mua con chó đá ấy. Bưng một bên má, Long nói năng hơi khó, lẳng lặng gật đầu. Dương Triệu Hải là một thanh niên có số má ở cái xóm đầu cầu này. Thân phụ của y cũng chính là ông Thìn, chồng bà Đẹp. Tuy nhiên, ông cụ đã quy tiên trong khi tham dự cuộc thi bơi ở dưới vong tình thủy. Ông bị con cá trê nuốt mất một ngón tay. Cũng may là cần thủ câu được con cá trê ấy chính là con mẹ Duyên Lì. Xui rủi thế nào lại bán con cá ấy cho hai vợ chồng Long Nghiệm. Gã vì sợ ma phải đem trả cái nhẫn, rồi đi chim lợn việc ấy cho 2,5 triệu. Thành ra vật quay về khổ chủ. Tiếc rằng cái ngón tay của ông cụ vì nằm quá lâu trong bụng cá cho nên đã hóa ra thành cứt thành rau. Kể từ sau khi Long Nghiệm trả cho cái nhẫn vàng, thằng Dương Triệu Hải quý Long ra mặt, vốn là người có số má ở cái xóm này. Nhưng gặp Long ở đâu, gã cũng lễ phép chào. Anh Long, anh Long. Long lấy làm vinh vang lắm. Có nhiều lần gã lỡ mồm gọi Hải là Hiền Đệ, Dương Hiền Đệ. Dương Hiền Đệ của anh Long tôi nhà ngay gần chợ Nông Lâm, thuộc khu vực đắc địa nhất ở xóm đầu cầu. Mảnh đất ba mặt tiền nhà Dương cùng với khả năng mánh mông luồn lọt đã khiến cho Dương trở nên giàu có, giàu bền vững. Đặc biệt là y lại mở luôn cái tiệm là cầm đồ cho vay nặng lãi. Y vẫn cứ hoanh hoang nói là hỗ trợ tài chính. Như đã từng nói, Dương Triệu Hải, chủ lô ở xóm đầu cầu, phó hội trưởng hội số học địa phương, lại chính là đệ tử của bà cụ Cẩm. là con đầu lòng của ông Thìn, người cách đây ngót đôi năm đã rũ áo về chầu trời, vốn làm cái nghề đưa tiền cho thiên hạ, rồi chỉ có lừa lừa dỡ luôn nhà của thiên hạ về. Lại có lần nằm mơ thấy bố hiện về báo mộng. Dương cũng thuộc loại tín tâm, mỗi tháng đều đôi dịp ra ngoài chợ nhặt nhạnh ít táo già chuối nẫu, lại bỏ ra 10.000 mua thêm mấy đinh tiền vàng mã về để thắp hương cho bố. Dạo gần đây chả biết là nghe cái đứa mất dạy nào nó xui, Dương xem lại mấy cái video phục chế đồ cổ của Lâm, nằng nặc đòi Lâm bán cho mình con chó đá. Theo như Dương giải thích, gã cầm tinh con ngựa nhưng lại lấy phải con vợ, nó giữ như là con hổ, cho nên phải kiếm thêm con chó nữa về để đủ tam hợp ngọ tuất dần. Tỷ như là người ta thì chỉ cần ra chợ đéo mẹ mua về con chó cỏ là xong. Thế nhưng mà Dương vốn là cái loại tiết kiệm, nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng lúc nào cũng thắt lưng buộc bụng. Mùa hè đầy hôm trời nóng như đổ lửa, gã còn chẳng dám bật điều hòa. Mùa đông trời rét căm căm, gã thả nhịn tắm chứ nhất định không gạt bình nóng lạnh. Về cái khoản tần tiện này, có lẽ gã chỉ thua mỗi chị Liên tôi mà thôi, hoặc có khi cũng 1-9, 1-10. Vì lẽ đó, gã quyết tâm khuân về bằng được con chó đá. Dù sao thì nó vẫn là chó, đã thế còn không phải tốn cơm cho ăn. Long nhìn con chó đá Lâm đang đặt ở trên bàn, nheo mắt ra chiều tư lự. Lại, thế ông bán cho thằng Dương con chó này bao nhiêu đây? Lâm nhìn Long, hai hàng lông mày sâu róm nhướng lên đầy tự đắc trước khi lên tiếng. 2,5 triệu. Đấy, đờ mờ. Tôi biết ngay mà, cái thằng đấy chưa bao giờ mua cái đéo gì có giá hơn 2,5 triệu. Nếu hiểu sao, phù lý nhỉ? Lâm cười cười, nụ cười đắc ý, xua xua tay, rồi giơ cả 10 ngón ra làm thủ hiệu. 2,5 triệu. Nhưng mà nhân 10 bạn đi. Anh Long tôi đờ người, trợn mắt nhìn con chó. Con chó đá nom cũng không có gì đặc biệt, người ta làm nó từ một thứ đá gì xanh xanh, không biết là do thời gian phong hóa hay vốn dĩ con chó nó thế mà trông nó cứ bẩn bẩn. Anh tôi bây giờ mới rụt rè hỏi lại. Này, đến đéo mẹ, cái của lợ này mà đến 25 củ á? Điên à? Lâm cười hành hạch, xoa xoa đầu con chó được điêu khắc sơ sài, nhìn qua trông nó giống như là con sóc chứ chả phải là con chó. Nếu như không có cái đuôi ngắn cũn ngoằng ngoằng ở cái đít, hay còn gọi là cái phao câu, thì con chó chắc là chỉ cao đến đầu gối người ta. Thế nhưng mà vì làm bằng đá cho nên nó nặng, Long và Lâm mỗi lần vần nó vào kho phải rất mất sức. Ấy thế mà chẳng hiểu vì đâu cái thứ của nợ ấy nó lại xẻo được của cái thằng dở hơi kia những hơn 20 triệu. Lâm vỗ vai anh Long, nói một câu thủ tục. Bạn ơi, đừng có dạy người giàu tiêu tiền. Có thể cả đời cái thằng đấy chưa chắc dám bỏ ra 2 lít ăn thịt chó, nhưng mà nó là thằng có mắt nhìn hàng đấy, đéo đùa được đâu. Thật. Thì tôi cũng chỉ nói thế, chứ anh nhà mình mẹ là có tiền là được mà. Thương vụ diễn ra suôn sẻ, chỉ trừ lúc Long và Lâm khuân con chó đá đặt ở giữa nhà, thấy vợ của gã 2,5 triệu hầm hầm xuất hiện. Mụ dậm chân rít lên. Ôi dồi ôi, chồng mới trả con, lại rước cái quả nợ gì về đấy. Thấy con dâu to tiếng mắng chồng, bà đẹp từ dưới nhà ngó đầu lên xem. Vừa nhìn thấy mặt của Long Nghiện và Lâm Thồn, bà đẹp vốn không ưa, nhưng vì trước đây chính tay Long là người báo tin cho con bà vụ cái nhẫn vàng 5 chỉ, cho nên có ghét bà cũng chẳng dám nói. Hiểu con chẳng ai bằng bố mẹ, thấy ba thằng khuân con chó đá vào trong nhà, lại liếc nhìn sang đứa con dâu mặt sưng mày xỉa. Bà đẹp hiểu ngay rằng chính lúc này đây là cơ hội để bà đoàn kết với con dâu. Bà chống tay vào bên mạng sườn nhăn nhó. Dương ơi! Dương! Thế mày ăn lo! Mày dựng mỡ đấy phỏng! Cái gì kia? Ôi giời ơi! Con ơi là con! Dương ơi là Dương! Ngu ơi là ngu! Thế sao mày không bỏ tiền mua con chó thật? Để bình thường nó trông nhà. Lúc nào tao buồn mồm tao có cái mà nhét vào họng à con? Ba gã đàn ông nghe chửa hết câu đã giật thót cả mình. Dương quay lại nhìn đến cả mẹ lẫn vợ mình đều đang trợn mắt trợn mũi. Mẹ chồng con dâu đoàn kết hùng hổ. Gã liền vội vàng đẩy đẩy Lâm Thồn, bảo hai anh em bê con chó đặt ra ngoài cửa, ngay chỗ cái hòn non bộ, chứ mà để trong nhà, kẻo con hổ cái nhà gã lại ngứa mắt, rồi lại táng cho gã mấy phát. Thuở xưa có vị thành hoàng đến đây khai hoang lập ấp, đã vô tình bổ quốc trúng cái dương mạch của nơi này. Cho nên từ ấy trở đi, nhà gã âm thịnh dương suy, từ đời ông nội gã cho đến bố gã là ông Thìn, rồi bây giờ đến lượt gã. Có lẽ phải xem xét đổi tên cái bộ truyện này không phải là Xê Di Anh Long Nghiện nữa, mà đổi thành cái Xóm Sợ Vợ thay vì là Xóm Đầu Cầu. Dương đi ra ngoài nổi tiếng rắn mặt, cũng đầu bò đầu bướu đấy. Ban đầu chỉ bán trà đá vỉa hè, sau mon men ghi số đề, báo điểm. Bây giờ đã là một nhà cái uy tín hàng đầu ở cái khu vực nông lâm. Ấy thế mà Dương sợ vợ. Sợ đến nỗi hạ đường huyết tụt canxi, tay chân cứ phải gọi là co quắp vào mỗi khi nghe vợ gã gầm lên. Nỗi sợ ấy có lẽ là một truyền thống quý báu của gia đình gã. Gã cũng chỉ việc kế thừa và phát huy. Bằng chứng là tỷ như ông cụ Thìn, hồi ấy nhắm mắt xuôi tay, bơi được mấy vòng dưới chân cầu Nại Hà, bị con cá chê nó nuốt mất ngón tay, ông cụ phải hiện hồn về nhờ con cháu tìm cho bằng được. Cốt là ông sợ bà đẹp sau này bà ấy thác xuống, bà ấy thấy chồng mình đeo cái nhẫn mà bà ấy tặng, bà ấy hài lòng. Chứ mà bà ấy không thấy thì không khéo, bà ấy ném mẹ ông vào vạc dầu. Thấy tình hình căng thẳng, Long và Lâm cố sức làm cho nhanh. Ba gã loay hoay chừng độ 10 phút, hết kê lại ngắm, ngắm xong kê, con chó được yên vị nơi góc vườn, ngay dưới gốc mít. Cái gốc bé tí chỉ như bắp đùi, nhưng trong cái bộ sưu tập rời ơi của Dương. Nhìn con chó có cái màu xanh bẩn bẩn nằm khuất nẻo dưới gốc mít, tự nhiên Long lại cảm thấy có cái gì đó dần dần. Trước nay thì cũng chẳng để ý gì nhiều, ở nhà Lâm cứ cắm đầu quay quay chụp chụp. Bây giờ có dịp giật thảnh thơi, anh Long tôi mới nhận ra, nhìn mặt con chó đá này nó có cái gì đó, trông nó thật là tà quái. Không biết là do không gian ở trong vườn nhà Dương u ám, hay vốn dĩ con chó đã mang vẻ khác thường. Nhìn vào mắt con chó đá, Long tự nhiên nổi hết cả da gà. Cái mắt khắc vào đá, thế nhưng nó rất có hồn. Mắt chó thì thường tròn tròn nâu nâu, nhưng không rõ là vì tay nghề của người khác hay là vì tạo vật vô tình mà nom đôi mắt của con chó này. Nó giống hệt như là mắt người vậy. Long mới chỉ nhìn có thế, đã vội vã quay đi. Gã không muốn nán lại đây lâu, một phần vì đã xong nhiệm vụ, một phần vì con chó đá có vẻ tà quái, và một phần cũng bởi vì mụ vợ của Dương đang đứng chống nạnh trên bậc thềm, nhìn chằm chằm vào Long và Lâm như đang đe dọa. Buổi tối ngày hôm đó, Long ở lại nhà Lâm, gọi điện ra ngoài nhà xác xin nghỉ làm một buổi, lý do là bị cảm, nhưng thực chất chính là để đi chén tạc chén thù, là để khánh thành bức tượng con chó đá. Hai cũng là để chia vui với người anh em, vì mới lùa được một con gà to như con đà điểu. Về phần tên 2,5 triệu thì khỏi phải nói, trong lòng cũng vui như Tết, chờ đón một tương lai sáng lạn với niềm tin về món đồ phong thủy tam hợp với cả nhà mình. Chính vì vậy, dù con chó đá được đặt khuất nẻo dưới gốc cây mít, thế nhưng Dương vẫn cẩn thận bố trí thêm một cái ô to và một bộ bàn ghế mây ngay ở ngoài sân, đối diện chỗ gốc mít. để mỗi khi chiều vàng phất phơ, mỗi lúc vắng khách ghi lô, mỗi lần phải đi thu bắt họ, y sẽ ngồi đó đờ đẫn mà ngắm con chó đá của mình. Không biết có phải là vì tại vì con chó đá hay không mà tự nhiên kể từ sau khi rước nó về để ở trong vườn, vợ của Dương có vẻ kiệm lời hơn, thậm chí là nhiều lúc thị bần thần như là kẻ mất hồn. Trước đây, chuyện giao lưu văn học dân gian và thể dục cổ truyền ở nhà Dương diễn ra như cơm bữa, nhưng nay lại ít hẳn đi. Thậm chí có nhiều lần Dương phát ngôn hơi to, dùng nhiều động từ hơi quá khích, ấy thế mà vợ y chẳng hề đưa ra biện pháp răn đe nào quyết liệt như đã từng. Càng nghĩ Dương lại càng tin vào việc mình rước con chó về là để trấn áp được mụ vợ lắm mồm. Cho đến một ngày nọ, sau khi con chó đã được đổi hộ khẩu được một tuần, bữa ấy vợ con của Dương có việc phải về quê. Chỉ có Dương và bà cụ ở nhà. Đang thiêu thiêu ngủ, bà cụ bị đánh thức bởi một âm thanh đều đều kỳ dị. Bà cụ lắng tai nghe thì bất chợt dùng mình nhận ra đó là tiếng mài dao. Có lúc thì nó ken két như là có người nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu bà cụ nghĩ là mình có tuổi lãng tai cho nên nghe lầm tiếng gió, nhưng không phải. Bà cụ cố dỗ giấc ngủ, nằm xoay người chèn cả gối lên đầu, thế mà âm thanh kỳ dị kia nó vẫn cứ vang lên từng hồi không dứt. Đã thế âm thanh càng lúc càng rõ như ngay bên tai bà vậy. Khó chịu quá, bà cụ đẹp chép miệng ngồi dậy, ngó đầu nhìn ra cửa sổ, nghĩ là thằng Dương nó lại bày trò gì, nửa đêm nửa hôm không cho bà ngủ. Bà cụ nghĩ thế cũng phải, hiểu con chẳng ai bằng cha mẹ. Mấy lần bà đã để ý, những đợt vợ Hải vắng nhà, đêm hôm khuya khoắt bà vẫn thường trông thấy Hải bí mật xuống bếp, hoặc là chui ra sau vườn đào hố để mà giấu quỹ đen. Nhưng lúc mở cửa sổ, bà kinh ngạc nhận ra là nhà trên nhà dưới tối đen như mực, không có ai cả, đèn không bật, cửa nẻo im lìm. Bà chớp mắt một hồi lâu, cố gắng lắng tai nghe. Tiếng động ken két vẫn cứ vang lên, có lúc thì xoèn xoẹt như tiếng mài dao, nhưng có lúc nó lại kèn kẹt, giống như là sợi dây chảo nó siết vào ở cái tấm gỗ. Bà đẹp dùng mình, trong lòng của bà ngổn ngang suy nghĩ, không biết là liệu có phải là ông chồng bà lão Thìn vì nhớ thương vợ mà hiện về để đón bà đi hay không. Nếu mà quả tình như vậy thì đen cho bà quá, bởi lẽ bà vẫn còn muốn sống, bà vẫn còn muốn đấu tranh với mấy bà bạn đồng trang lứa để phản đối những cái trào lưu vớ vẩn nổi lên ở xóm đầu cầu, đặc biệt là mấy cái trò nhảy dân vũ. Tuyển chọn toàn là các cụ gần đất xa trời, cho các cụ bôi son chát phấn thật đẫy vào trước khi đẩy các cụ ra nhà văn hóa. Ra đến đấy, bắt các cụ xếp hàng rồi dễ đành đạch trong cái điệu nhạc chát chúa đinh tai nhức óc. Nay lại nghĩ đến cảnh ông cụ Thìn hiện hồn về đón bà cụ xuống suối vàng tâm sự, bà cụ sợ lắm. Bà cụ lẩm bẩm trong mồm, cố nằm nép sát vào góc giường. Dương đôi mắt già nua nhìn ra ngoài cửa sổ, bà lắp bắp: Ông Thìn ơi, ông Thìn, ông sống khôn thác thiêng, ông chết thì ông chết luôn đi, ông còn về tìm tôi làm gì hả ông Thìn ơi? Ông Thìn. Ngoài trời tối đen như mực, bà cụ nằm trong căn nhà kiên cố khang trang, chỗ đặt bài vị tổ tiên, khói nhang ấm cúng quanh năm, ấy thế mà bây giờ lạnh tê hết cả lưng. Vai của bà cụ run lên bần bật, giống như một kẻ độc hành lạc bước vào trong nghĩa địa giữa đêm đông giá rét vậy. Trong khi đó ở ngoài sân, tiếng động càng lúc càng to. tựa như là có kẻ nào đang nghiến răng vậy. Đang sợ hãi là vậy thì bỗng nhiên bà cụ nhớ ra, trước giờ ở trong nhà bà mới là người cầm trịch. Bà suy nghĩ trong đầu. Đéo mẹ, bà sợ cái đếch gì nhỉ? Người sống còn chả sợ, huống chi là người chết. Bà sợ gì? Bà cụ rướn cổ, láo lên liếc ra ngoài sân, nói gần từng tiếng. Ông Thìn, mẹ bố thì sư, ông có tin là tôi xuống luôn dưới đấy, tôi tống ông vào vạc dầu không? Hả? Ông lại dở cái trò dọa tôi đấy. Dưới ánh trăng thượng tuần không đủ sức tỏa sáng hết, mảnh sân gạch nhà bà cụ hiện lên mờ mờ ảo ảo. Nhưng dẫu mắt có cập bờ lời, bà vẫn cứ nhận ra rằng là ngoài kia làm gì có ai. Bà trợn mắt, bà đeo hẳn cái kính lão vào để nhìn, nhưng cũng chẳng thấy gì, âm thanh cũng biến mất. Trong lòng của bà bùng lên một nỗi lo âu. Bà cụ rướn người bò đến bên mép giường, với lấy cái đèn pin Liên Xô bằng sắt, nhét hai quả pin con thỏ vào, rồi bật sáng. Ở ngoài không có ai và cũng chẳng còn có tiếng động nào đáng nghi cả. Hay là ban nãy bà dọa thế, cho nên cái vong nhớ vợ của ông cụ Thìn đã khăn gói quả mướp về giữa âm ti. Nghĩ vậy, bà cũng cảm thấy bất nhẫn. Chồng chết mấy năm, nhớ vợ quá cho nên mò về. Chẳng biết ở dưới đấy đã cập nhật cổng thông tin điện tử hay chưa, hay vẫn phải tìm đến tận Diêm Vương để xin giấy thông hành với cái anh đầu trâu mặt ngựa. Về đến đây vất vả như thế, thế mà bà cụ lại nỡ lòng nào đuổi ông cụ đi. Bà chép miệng thở dài, nhìn ra sân. Bỗng nhiên cái ánh đèn pin cầm ở trong tay của bà nó chớp chớp tắt tắt vài lần. Bà cụ đưa tay đập đập vào cái đèn pin thì nó tắt hẳn. Còn đang bối rối, một trận gió lạnh buốt ùa vào. Trận gió hất bung cả cánh cửa ra. Bà đẹp giật mình, bà bò lùi lại một đoạn. Bà kinh hãi đến đứng tim. Ngay trước cánh cửa sổ bị gió thổi hất vào, giữa mảnh sân gạch mờ tỏ sương khuya, một cái bóng xuất hiện. Trước sự rùng rợn giữa đêm khuya, cảnh vật u ám bao phủ, bà cụ đẹp suýt nữa hét lên. Thế nhưng quai hàm của bà lại cứng đờ lại, đôi mắt của bà căng ra, đờ đẫn vì nhìn thấy hình ảnh quái dị bên ngoài ô cửa. Trong bóng tối vắng lặng cùng với làn sương mờ mờ bao phủ, chớp mắt một cái bóng vừa xuất hiện, chớp một cái nó lại biến mất. Bà cụ cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng, gai ốc của bà nổi đầy hai bên vai. Bởi lẽ ở phía mảnh vườn con phía trước nhà xuất hiện có tiếng chó. Tiếng chó sủa trong đêm nghe rõ lắm. Lẫn trong cái tiếng chó, bà cụ mơ hồ dùng mình nghe có tiếng mài dao lúc nãy lo lại vang lên một lần nữa. Bà cụ run rẩy nửa nằm nửa ngồi, toàn thân ớn lạnh, bởi chỉ vài giây trước thôi, chính mắt bà trông thấy cái bóng kia xuất hiện rồi lại biến đi. Nó không hẳn là một bóng người, mà là cái bóng thấp thấp di chuyển bằng bốn chân, là cái bóng của một con chó. Nhà thì có nuôi chó đâu, quan điểm là tiết kiệm triệt để, thắt lưng buộc bụng. Tiền kiếm được bao nhiêu cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng tống vào trong ngân hàng, hoặc là đem đi đầu tư lấy lãi. Người còn chả có cái mà ăn chứ huống đếch gì là con chó. Đã thế nhà bà kín cổng cao tường, người cũng chẳng nhảy được vào chứ huống chi là con vật. Thế thì con chó đó nó ở đâu ra? Bà cụ bất chợt dùng mình nghĩ về chuyện ma chó, những thứ mang lốt chó nhưng chẳng phải chó, đã từng có thời là nỗi ám ảnh với người dân quê. Ở vùng nông thôn miền Bắc đầy rẫy những câu chuyện dị đoan về những loài ma quỷ. Tỷ dụ như là hình ảnh con chó đội nón mê chống gậy đi trên mái ngói, rồi thì chó trắng mũi đỏ ăn xác chết ở ngoài nghĩa trang. Toàn là những câu chuyện ly kỳ. Thế nào mà nó lại trùng hợp với hoàn cảnh lúc này của bà? Bà cụ đẹp nuốt khan nước bọt, chờ cho những cảm xúc ghê rợn trong đầu lắng xuống. Bà mới run rẩy bước xuống giường, lần mò đến chỗ ban thờ, định bụng thắp cho chồng vài nén hương, mong rằng là ông có linh có thiêng thì về đấy phù hộ độ trì cho con cháu, bảo vệ người nhà tai qua nạn khỏi. Nếu mà tiện nữa thì thỉnh thoảng báo cho bà mới điểm lô, vì bà cũng đã cúng cho quầy xổ số đến ngót năm chỉ vàng rồi chứ đâu. Lần mò bật điện, đèn tuýp hắt ra sân, chỉ thấy lẻ loi một khoảng trắng mờ mờ. Bà vớ lấy cái bật lửa, toan thắp mấy nén nhang, nhưng ngọn lửa vừa được châm lên còn chưa kịp dí vào đầu nén nhang thì đèn điện trong nhà bất thình lình tắt ngấm. Bà rùng mình, ánh lửa xanh leo lét của cái bật lửa hắt ra soi rõ một gương mặt hiện lên trong đêm thâu sâu thăm thẳm. Gương mặt nó xuất hiện ngay ở dưới gầm cái tủ thờ nhà bà. Đúng là một gương mặt tái nhợt. Nó đang ngẩng lên nhìn thẳng vào bà. Ấy là gương mặt của một con chó. Con chó ngồi chồm hổm ở dưới gầm tủ thờ, nó thè cái lưỡi đỏ lòm lòm, hàm răng trắng ơn ẩn, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt có thần nhìn bà. Bà rú lên. Bà lùi lại. Khi bàng hoàng trông thấy, con chó nó từ từ nhổm lên, nó đội đến canh cả cái tủ thờ nhà bà. Cho đến khi nó đã ra khỏi cái gầm tủ thờ, bà nhìn con chó đứng thẳng bằng hai chân sau, cái đầu của nó đã chạm gần vào nóc nhà. Nước dãi từ trong miệng của nó nhèo xuống thành đống dây rớt ở bên dưới. Sáng ngày hôm sau, Dương mò dậy đi đái, lúc đi qua nhà dưới thì tá hỏa khi thấy cánh cửa nhà dưới mở toang, còn bà cụ đẹp mẹ mình nằm sóng xoài ở đó. Dương bàng hoàng chạy vào dìu bà cụ vào giường. Bà cụ bấy giờ hoang mang kinh hãi, u ớ lúc tỉnh lúc mê. Phải mất cả tiếng đồng hồ bôi dầu đánh gió, bà cụ mới dần dần trấn tĩnh lại, kể lại đầu đuôi sự việc. Dương nghe tin ấy, kể từ sau cái vụ ông cụ Thìn hiện hồn về nhờ gã đi xin lại cái nhẫn vàng, cũng đã có vài lần nằm mơ thấy ma thấy quỷ. Cụ thể là mơ thấy ông cụ thân sinh hiện về báo mộng, mặc dù là toàn sai. Số nó đã không được đỏ thì xuống giữa âm ti nó vẫn đen. Có điều kể khi lên kiểm tra lại ban thờ thì vẫn nguyên si, làm gì có dấu vết con chó nào ở đây. Dương cũng chẳng tin là có chuyện ma chó trên đời, chỉ nghĩ là bà cụ bị trúng gió, thành ra bà cụ mê sảng. Sự việc ấy thành một đề tài gây bàn tán, nhưng phạm vi cũng chỉ trong gia đình bà cụ mà thôi. Dương thì vẫn nghĩ là mẹ mình bị sảng, chứ làm gì có chuyện chó lại hóa thành ma. Đéo mẹ, chó mà hóa thành ma được thì mấy anh em ở bên cầu Nhật Tân, Hà Nội hay là cầu Vòi Nam Định, hoặc thậm chí đâu đó ở dưới chỗ phân viện chợ vó ngựa dưới gang thép cũng bỏ mẹ nó nghề rồi còn đâu. Từ ấy trở đi thì đố đứa nào dám làm cái nghề. Từ con đến cháu, chả đứa nào tin mình. Bà cụ đẹp uất lắm, đặc biệt là đứa con dâu vợ của thằng Dương. Mà các con đấy đàn bà gì mà mặt mỏng teng teng như cái lưỡi cầy, nó cứ trơ trơ ra. Bà cụ ngồi kể cho nó đến bã cả bọt mép, lại còn thêm thắt biết bao nhiêu điều ly kỳ ma quái. Mà cái mặt con này nó cứ thôn thớt lên, nó chẳng thèm quan tâm. Mặc kệ là bà cụ nói như thế nào, con này trước đây vốn nó lắm mồm, ấy thế mà hôm nay nó còn đếch thèm quan tâm lời bà. Nó mất dạy thế chứ lệ. Con dâu đã thế, con trai bà còn chán hơn. Mất công bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nuôi nó đến từng nay, ấy thế mà nay nghe mẹ nó kể, nó còn bĩu môi bảo bà lắm chuyện. Tiên sư nhà mày, biết thế này thì ngày xưa lúc mày đang chui ra, tao khép mẹ nó háng vào. Lộn ruột, bà đẹp chẳng biết bày tỏ với ai, liền te te tần tần mò sang bên nhà bà cụ Cẩm, người đồng trăng lứa cũng là bà chủ nợ của mình, để mà tâm sự. Bà cụ Cẩm cũng đã từng xuất hiện một đôi lần trong những câu chuyện ở xóm đầu cầu, là trưởng ban lô đề số học, năm nay đã ngoài 70, đầu lơ thơ tóc, nhưng đã có 3-4 chủ lô bước qua đời bà. Rồi có thằng thì bán sới biến đi đâu mất, có thằng thì nhập kho. Ấy thế mà bà cụ vẫn cứ vinh dự ngồi đấy đàng hoàng, lại còn được hội phụ nữ bầu làm trưởng ban số học, kiêm luôn cả cái mục đoán điểm, giải mộng, giải mã giấc mơ. Mặc dù chính bản thân bà cụ mơ mà đánh là thua y gì. Chính vì cái vinh dự được bầu làm trưởng ban số học, cho nên bà cụ cũng nắm trong tay một vài bảng, từ đó trở thành chủ nợ của một vài người. Ngồi gật gù nghe bà đẹp tỉ tê kể lại đầu đuôi biến cố đêm hôm ấy, bà cụ Cẩm nhổ toẹt một bãi nước dầu đỏ lòm lòm. Sau đó châm thêm ấm nước vào trong cái bình trà móc câu. Đặc điểm của người Thái Nguyên là phải uống trà Tân Cương nó mới đúng. Rót ra cái chén đẩy về phía của bà đẹp. Thế cô uống đi, rồi chị luận xem nào. Chó à? Để xem nào. Làm mơ thế chó à? Tí sửu dần mão thìn tị ngọ nguậy. Con chó là con số 11 nhá. Chó mà lệ. Chị nói là không bao giờ sai. Nó lại thoát ẩn thoát hiện, nó mù mù mịt mịt. Thế thì cô cứ oánh cho chị con 11, con 01, con 10. Đài, chị dở sách đây mà xem. Đài, cô nhìn thấy chưa? Đúng hôm sau để nó về 11 thật đà lại. Thế tiếc thế mà chà bảo. Bà đẹp nghe bà cụ Cẩm nói vậy thì cũng chép miệng tiếc rẻ. Quả thực, nếu mà có khả năng vặn ngược thời gian thì lúc ấy bà cũng sẽ đi dí luôn cái sổ đỏ. Vốn là người trọng tuổi, lại là hội trưởng hội lô đề, chỉ cần nhìn thoáng qua là bà cụ Cẩm hiểu ngay được tâm trạng rối bời của bà đẹp hội viên. Khẽ chép miệng tỏ ra thông cảm, bà cụ Cẩm an ủi: thôi, không đánh thì thôi, không dịp này thì dịp khác. Mà cái chuyện đấy đấy, chị nghĩ là cô lên lên chùa, hoặc là đi tìm thầy Lào cao tay một tí về xem cho. Chứ nhà cô lấy đâu ra chó à? Nó xuất hiện là phải có ngọn, có nguồn, có căn, có ủy đấy. Ở bao nhiêu năm chả làm sao, đụng một cái mà đâu là về. Nghe bà cụ Cẩm nói, bà đẹp thở dài: ban đầu em cũng chỉ thấy nó ở ngoài sân thôi, thế mà chớp mắt một cái là nó ngồi chồm hổm ở ban thờ. Đến bây giờ nghĩ lại mà em còn run cầm cập đây này. Bà cụ Cẩm lại nhổ toẹt một bãi nước dầu đỏ lòm lòm lên góc tường. Lành nha, ví thử nó là ma là quỷ thật thì sao đây mày lo không hại cô luôn. Nó còn để cô sống đến bây giờ mà ngồi kể với chị Lào. Bà đẹp nghe bà cụ Cẩm nói vậy thì cũng nhướng mày ngạc nhiên, nhất thời cũng chưa tìm được lời giải thích. Bà cụ Cẩm lại tiếp: cô cứ nghe chị, đi về tìm thầy mà xem. Đôi khi ma quỷ nó hiện về chẳng phải là để hại người đâu. Có khi nó hiện về nó báo cho người ta điểm gì. Ví dụ như là điểm đánh lô chẳng hạn. Nhờ. Xong, bà cụ đứng dậy vì vừa thấy có khách đi vào hàng, nhấm nháy nhờ bà ghi cho mấy điểm lô. Bà đẹp ngồi đó đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Và có lẽ vì những suy nghĩ đó, không ấy bà đẹp xịt, lần này là mất gần 100 điểm con 11. Bà đâm ra đã tiếc lại càng thêm tiếc, đã bần thần lại càng thêm bần thần. Lại nhắc đến 2,5 triệu. Y biết là mẹ mình trẻ không chơi giả đổ đốn, nhưng mà người ta bảo rồi, bụt chỗ nhà không thiêng. Bà cụ đẹp cứ đem tiền đi đánh ở chỗ bà cụ Cẩm. Dương biết điều đó từ lâu nhưng nói mãi không được, cho nên gã đành nhịn. ngồi ngoài phòng khách đang xem sổ sách nợ lãi của mấy đứa sinh viên trường nông lâm, rồi cả bên trường sư phạm. Dương ngoái mắt nhìn ra con chó để ở gốc cây mít. Một đôi lần gã đã liên hệ câu chuyện của bà cụ với con chó đá. Thế nhưng rồi gã lại tự lắc đầu gạt đi. Vớ vẩn, chả lẽ con chó bằng đá mà lại hóa thành ma, tiền thiên. Trời tối nhanh, lúc này sổ số còn chưa có kết quả, ngoài phố đèn đóm đã sáng trưng. Bọn sinh viên túm năm tụm ba chui vào trong những hàng lẩu nướng, bia hơi. Một số ít đã ngà ngà say. Nay lại khệnh khạng rủ nhau mò sang bên bờ ao sư phạm hát karaoke tay vịt. Ăn xong bữa chiều, Dương theo thói quen lôi cái xe đạp Phượng Hoàng không cánh luồn cổng sau chậm chậm đi về phía xóm nước 2, chính là khu đường tắt để sang bên trường kinh tế. Lộ trình quen thuộc này Dương đã thuộc nằm lòng, bởi ngày nào mà gã chả xách xe chạy sang bên khu đại học Thái Nguyên để tập thể dục, dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe. Cốt là để ngắm mấy em gái sinh viên kinh tế, khoa học, ngoại ngữ đang tuổi ăn tuổi lớn, mặc váy ngắn, quần ngắn, đi vòng vòng xung quanh. Cứ như vậy lang thang phải đến độ 8 rưỡi tối, 9 giờ gã mới mò về nhà. Lúc đang đạp xe, nghêu ngao hát đi đến phía sau của trường đại học Nông Lâm, tự nhiên trong bụng của Dương thấy nhâm nhẩm. Đoán rằng là ban nãy chắc là cố ăn cho hết đĩa kim chi vợ gã tự làm, cho nên bây giờ cái dạ dày của gã nó đang biểu tình. Gã chép miệng, cố khép cơ đít thít cơ mông, gồng cơ bụng, ngăn cõi lòng sao động trước khi về đích. Thế nhưng đạp xe thêm được độ 100 mét, gã khựng lại. Hình như vừa có ai đó cất tiếng gọi gã, tiếng văng vẳng ngay bên tai. Dương ơi! Gã quay lại. Con đường tối mù mịt, chỉ còn vài bóng đèn leo lét cháy sáng ở phía xa. Khung cảnh lại càng thêm đượm màu âm u quỷ dị. Đứa nào gọi đây? Gọi cái gì đây? Dương lẩm bẩm, một chân nhón nhón mũi xuống, chống chống xuống đất, vì cái xe yên quá cao. Một chân vẫn để trên bàn đạp, ngoảnh đầu lại. Nỗi niềm tạm thời dịu xuống, nheo mắt nhìn về con đường hun hút ở sau lưng, chẳng thấy gì. Dương chép miệng, quay lại gò người toan đạp tiếp. Thấy trời đã bắt đầu răng sương. Trời vào thu cũng không còn nóng nữa. Đặc trưng ở cái vùng trung du miền núi này, cứ hễ tắt nắng là hay có sương lắm. Dương cảm thấy rờn rợn. Dương ân hận vì bấy lâu nay không chăm chỉ tập luyện cho đàng hoàng. Đến nỗi bây giờ, cái bụng thì đang sôi ủng ục, gã thì không thể nhịn được. Trong một phút yếu lòng, gã toan ném cái xe đạp ở bên lề đường, chui vào bụi cây nào đó để mà giải tỏa những thứ đang dồn ở nơi đáy ruột. Còn chưa tìm được cái bụi cây nào hợp phong thủy, Dương bỗng nhiên giật mình. Bởi từ bao giờ lù lù ở giữa đường xuất hiện một con chó. Một con chó trắng đứng bốn chân chống xuống đất, cái lưỡi thè lè ra, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Dương. Thoáng rùng mình, 2,5 triệu vừa nhớ đến bộ phim Quỷ Cẩu mới xem hôm nọ. Trong phim hình như cũng có một con chó trắng mũi đỏ, nom như là con chó nhà giàu, nhưng hóa ra nó lại là cái giống ma chó. Dương nhìn con chó đứng trước mặt, con chó nhìn Dương. Dương liên tưởng đến tạo hình kinh dị ở trong bộ phim. Dương lắp bắp: "Này, mày đứng đấy, mày chặn đường bố cho mày của riêng đấy." Dương vừa nói vừa cúi xuống nhặt lấy nửa viên 20 ở bên cạnh toan ném con chó. Nhưng lúc ngẩng đầu lên thì gã á khẩu. Con chó vẫn đứng nguyên đó, nó vẫn đang nhìn chòng chọc về phía gã. Nhưng kỳ dị hơn là lúc này thân thể của nó đang từ từ chuyển động. Nó vươn người lên rồi đứng thẳng y như là một con người, không cần gậy gộc gì như trong những câu chuyện liêu trai dân gian. cho đến khi con chó đứng thẳng, nó ngửa cổ chu lên một hồi rùng mình. Cảm giác kinh hãi chạy dọc sống lưng, Dương bần thần. Gã biết là mình gặp ma. Vốn là kẻ to gan, lại lăn lộn từ đáy của xã hội. Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần, rú lên một tiếng, rồi chồm xe mà đạp, chạy một mạch thẳng về ký túc xá của Đại học Nông Lâm. Chỗ ấy vốn là vừa gần đây, lại vừa đông người. Thế nhưng Dương nhầm. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay bọn sinh viên hình như chúng nó đi ngủ sớm. Từ những cánh cửa sổ của khu ký túc xá, Dương chẳng thấy người đâu, mà chỉ toàn là những cái bóng mờ mờ uốn éo, trông vô cùng quỷ dị. Các em gái sinh viên mặc váy ngắn quần đùi hàng ngày cũng chẳng còn. Mấy thằng con trai hay đá bóng ở góc bên kia cũng không thấy, chỉ toàn là những cái bóng mờ mờ. Dương rùng mình khi thấy những cái bóng ấy nó bắt đầu sủa như là tiếng chó. Chúng nó đứng lố nhà lố nhố. Dương lắp bắp: Cái gì thế này? Cái gì thế này? Gã gò người đạp xe thật nhanh vượt qua, vừa đạp vừa ngoái lại đằng sau để xem là liệu có cái gì đuổi theo sau mình hay không. Thế nhưng chẳng có ai cả. Con chó trắng ban nãy đã khuất dạng, nhưng không hiểu vì sao Dương vẫn có cảm giác như là có cái gì đó ở ngay sau lưng mình. Chỉ là gã không thấy được mà thôi. Dương bàng hoàng: Mày đâu rồi? Gã đạp xe đến toát cả mồ hôi. Gã đã thầm yên tâm lại một chút. Thế nhưng gã chợt dùng mình nhận ra, tại sao cái xe của mình hình như nó nặng thế. Mặc dù đây là con xe đạp Phượng Hoàng cũ, ngày xưa mẹ gã dùng để chở rau đem ra chợ bán, bỏ nhiều năm, nhưng khi mà gã đem trưng dụng để tập thể dục, gã đã sửa sang lại cẩn thận. Líp xích đạp cứ gọi là bon ơi là bon. Thế mà sao nó lại nặng thế này? Dương bất chợt nghe tiếng thở hồng hộc ở sau lưng, đúng cái kiểu mà chó nó hay lẻ lưỡi ra thở. Dương hoang mang. Gã từ từ quay đầu lại. Ở ngay sau lưng gã, cái gác ba ga đằng sau xe, đúng là con chó trắng nó đang ngồi đó. Nó ngồi như một con người, giống y như là một đứa trẻ con đang được bố nó đèo xe đạp đi nhà trẻ ấy. Đôi mắt của con chó lúc này đỏ ngậu lên, cái lưỡi thè ra, hàm răng trắng ơn ẩn. Hai chân trước của nó còn bám vào eo của Dương, như là đang sợ ngã vậy. Dương rú lên một tiếng, rồi gã ném luôn cái xe mà chạy. Gã chạy bất chấp, gã chạy lao thẳng về phía khu chợ sinh viên Nông Lâm. Phải cho đến khi gã đã nhìn loáng thoáng thấy những bóng người, gã mới hoảng hồn: đây rồi, sống rồi. Thế nhưng lúc ấy Dương mới cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm đang bết bết ở quần của gã. Liếc mắt nhìn xuống chân, lại thảng thốt nhìn sang hai bên đường. Đôi mắt tí hí của gã chạm phải những cặp mắt tò mò ái ngại của những đứa sinh viên, của những người đi đường. Một bên ống quần trắng thể thao hiệu Adidas mua ở chợ sư phạm 30.000 của gã nay đã nhuốm một màu vàng vàng óng óng. Biết bao nhiêu tâm sự từ trong đáy lòng của gã cố nhịn từ nãy đến giờ, bây giờ đã tuôn ra như thác đổ, thành một vệt dài từ khu ký túc xá cho đến tận cổng trường. Theo mỗi bước chân đi của gã đang bốc lên mùi thối khắm. Dương xấu hổ quá, liền cố gắng rảo bước thật nhanh chạy về nhà, chui tọt vào trong sân, một tay túm quần, một tay bưng đít, chạy nhanh về phía nhà xí để trút bỏ tâm tình cùng với cái mùi thối. Thế nhưng vừa đi được vài bước, gã bỗng nhiên sững người lại. bởi trong đáy mắt của gã thấy có cái bóng lẩn khuất ở ngay trong vườn dưới chỗ tán cây mít. Cái bóng ấy không cao, nó không giống người mà nhìn thoáng qua như là bóng dáng của một con chó. Vừa thấy vậy, Dương đã hết hồn hết vía, vội vã quay đầu chạy thật nhanh. Cả khu vườn vẫn lặng lẽ, im thin thít như vậy, chỉ có vài tán lá cây lay động bởi một cơn gió heo may mùa thu thổi qua. Tưởng rằng mình sợ quá, cho nên tưởng tượng ra đủ thứ. Hoặc là vì vội đi thay quần, thành ra nhìn gà hóa cuốc. Gã còn đưa tay dụi mắt để nhìn lại cho kỹ, thì bất chợt từ sau lưng một bàn tay lạnh toát vỗ lên vai. Dương vật bắn mình, hét lên kinh sợ. Lúc ngoảnh lại thì gã mới thở phào, đó chính là bà đẹp mẹ gã. Thấy con mình ban nãy còn vội vàng như thế mà tự nhiên đi đến giữa sân lại đứng khựng lại bần thần. Bà đẹp mới định ra gọi con, không ngờ lại dọa nó. Bà hốt hoảng định kéo con đứng dậy, nhưng rồi bà giật mình lùi lại. Ôi trời ơi, quan với chả cái, đéo mẹ, gần 40 tuổi đầu rồi mà còn ỉa đùn à con. Dương bấy giờ định thần xua tay rồi chỉ về cuối vườn. Mẹ ơi, mẹ, có ma, có ma. Bà đẹp bấy giờ mới nhận ra vẻ mặt thất thần của con trai. Một hồi lâu sau bà mới bảo. Ai? Ma nào? Bố mày về à? Vừa nói, bà vừa ngoái cổ nhìn theo hướng tay con chỉ, nhưng tất nhiên là chẳng có gì. Khu vườn tùm, cỏ cây dày đặc. Làm gì có ai? Thế mày dở đấy. Dương không dám đứng đó nữa, liền vội vàng bưng đít quần, quay lại nói với mẹ. Không, con nói thật mà. Mà, có mà chó. Hai từ cuối cùng khiến cho bà đẹp rùng mình, sau lưng của bà cảm giác lạnh buốt. Từ đáy mắt của bà nhìn ra phía chỗ gốc cây mít, thấp thoáng thấy có cái bóng trắng nhỏ nhỏ đang ngồi ngay dưới gốc cây mít. Chính là cái bóng của con chó đá. Dương mặc kệ bà cụ đứng đó, gã chạy vào trong nhà tắm rửa thay quần áo. Rất lâu sau, gã mới run rẩy mà bước ra. Chẳng hiểu tại sao kể cả khi đã về đến nhà, gã vẫn bị cảm giác như một kẻ vô hình nào đó đeo bám sau lưng. Gã bắt đầu sợ. Những sự kiện quái đản, nó cứ đặt nặng lên tâm tư của gã. Gã bần thần nhìn xuống nền gạch của nhà vệ sinh ố vàng, gã hít một hơi thật sâu. Thái dương của gã giật giật. Bao nhiêu tâm sự, bây giờ cứ nặng nề đè, làm cho gã thở không nổi. Tự nhiên, đang loay hoay chuẩn bị bước ra ngoài cửa nhà tắm thì gã lại đứng khựng lại, bởi gã vừa nghe có tiếng ai đó cào cào vào cửa nhà vệ sinh. Nghe âm thanh cứ như kiểu là ai dùng một vật cứng mà cào lên cánh cửa gỗ. Dương đứng sững lại, bàn tay đang đặt lên cái nắm cửa bỗng nhiên như cứng đờ, nỗi sợ dâng lên. Gã run run. Ai đây? Ai ngoài đây đây? Ở trong này đang có người đấy. Dương còn đang nín thở chờ đợi, nhưng gã nghe có tiếng cười khúc khích vang lên ngay đằng sau cánh cửa. Tiếng cười cứ nhở nhựa, tưởng người mà chẳng phải người, hòa lẫn với tiếng cào sột soạt. Dường như có kẻ nào đang muốn mở bung cửa để chui vào trong đây. Sự kinh hoàng lại dội về. Dương lùi lại co rúm người, ngồi lên trên cái bệ xí. Tim gã thắt lại. Cái quần đã kéo lên rồi, bây giờ còn chưa kịp thắt giải rút lại tụt xuống. Cổ của gã như muốn hít thêm không khí nhưng lại tắc nghẹn. Chân của gã như đóng đinh xuống nền nhà, miệng há hốc chẳng nói lên lời. Còn đang sợ đến mềm cả người thì cái cánh cửa nó từ từ mở ra. Đứng ở bên ngoài hành lang, một bóng người lù lù xuất hiện. Dưới ánh trăng mờ mịt, cái bóng hiện rõ là một người đàn bà, mái tóc xõa dài rũ rượi, phủ lên trên khuôn mặt mờ mờ giữa lúc trời đã chuyển về đêm. Tất cả mờ mịt chẳng nhìn rõ nhân dạng, duy nhất có đôi mắt sáng xanh lè lè ánh lên những tia ghê rợn. Cái bóng đang từ từ đưa những bước chân tiến lại gần. Dương nín thở, gã lắp bắp, hàm của gã cứng lại không cất được lên lời. Hai cái đầu gối của gã gõ vào nhau cứ cồng cộc. Cái thứ kia càng lúc càng tiến lại. Tay chân của Dương cảm thấy lạnh tê cả đi. Không hiểu vì sao, rõ ràng là đèn nhà vệ sinh vẫn bật, nhưng Dương chẳng thể nào nhìn rõ nhân dạng của cái thứ kia. Cuối cùng nó rít lên một tiếng rồi chồm tới. Dương hự lên một tiếng rồi ngã vật xuống nền nhà. Bởi lẽ khi cái bóng kia chồm đến gần, dưới cái mớ tóc lòa xòa kia chẳng phải là một gương mặt người mà là một gương mặt chó. Phải đến nửa tiếng sau, ở bên ngoài, bà cụ Đẹp và vợ của Dương thấy gã loay hoay ở trong nhà tắm phải đến gần tiếng đồng hồ mà chưa ra. Lúc vào thì thấy gã nằm sóng xoài ở đó. Vậy là mẹ con nhà ấy đưa gã lên viện. Câu chuyện Dương gặp con ma chó cũng lan như gió thổi. Một phần là vì Dương là kẻ có tiếng ở khu vực này, cũng là đầu bò đầu bướu, lại là một nhà cái uy tín ở địa phương, đặc biệt là từng được thiên hạ biết đến sau cái vụ ông cụ Thìn về tìm nhẫn. Lý do đến từ việc Dương sợ đến nỗi đái ẻ cả da quần thành vệt dài ở ngoài cổng trường nông lâm, cho nên sự vụ này lại càng lan truyền nhanh. Ngay buổi sáng hôm ấy, bà Đẹp cùng với con dâu thuê một chiến công nông cùng với 3-4 ông cửu vạn đến để khuân con chó đá đi, bởi cả hai đều tin rằng sự việc quái dị xuất hiện trong nhà diễn ra từ lúc con chó đá này được đưa về đây. Đến lúc đưa con chó đi rồi, vợ của Dương mới run run kể rằng suốt mấy tuần liền thị không dám mắng chồng, bởi cứ mỗi một lần mở mồm ra thì hình như là có cái gì đó nó gầm gừ bên tai của thị. Số là từ lâu hai vợ chồng thị chẳng mặn nồng chăn gối, một phần vì đợt này Dương chẳng hiểu làm sao ấy, toàn chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền, máy móc cũng không ăn thua. Đã thế tính của gã còn tiết kiệm đến nỗi kiệt sỉ, không có chi tiền ra để mua dốc két một giờ ở bên nhà của thằng Hoàng Dược Sư. Một lý do khác là vợ của gã cũng là loại lười vận động, cân nặng của thị cũng có kém gì chị Liên tôi đâu. Thành ra là vợ chồng cứ như thế càng ngày càng xa nhau. Mặc dù vẫn chung một giường đấy, nhưng bây giờ tình cảm của họ giống như là tình đồng chí. Chẳng là đêm hôm đấy, sau khi cằn nhằn chồng, vợ của gã nằm phẹt bên giường, há hốc mồm ngáy khồng khọc. Chỉ có điều giấc ngủ của thị chẳng được bao lâu, thì giữa đêm hôm, thị nghe ngoài sân nhà mình có tiếng cứ lộc cả lộc cọc rất lạ. Mặc dù là không biết là âm thanh gì, nhưng âm thanh không lớn, cho nên thị định ngủ tiếp. Chỉ có điều rằng là cái thứ kia nó cứ đi qua đi lại. Thị lật người mấy lần, thị cầu nhau như muốn đánh động để cho chồng thị xem nó là cái thứ gì để im cho thị còn ngủ. Ấy thế nhưng chẳng thấy có ai tỉ tê ỉ ôi. Thị liền chồm dậy. Thị muốn xem lúc nửa đêm về sáng có cái thứ gì mà nó cứ lộc cộc như thế. Lúc vừa nhìn ra, thị rùng mình qua khung cửa sổ mở hé. Nhìn xuống dưới sân, thị thấy là một cái bóng lùn lùn dáng đi lom khom, trông chỉ như đứa trẻ 10 tuổi. Thị ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì vừa lúc cái bóng ở dưới sân kia nó dừng lại. Nó dương phát mặt, đôi mắt đen xì xì nhưng lại phát ra một thứ ánh sáng quỷ dị nhìn lên phía thị. Bây giờ thị bàng hoàng nhận ra ấy là một con chó. Một con chó đứng thẳng như người, đi bằng hai chân sau. Thế nhưng không giống như trong những câu chuyện về loài ma chó đội nón chống gậy. Con chó ở dưới sân nhà thị nó lại đội mũ bảo hiểm quả dưa, trưng dụng luôn cái điếu cày vốn chồng Thị vẫn hay hút để làm gậy chống. Vừa nhìn thoáng qua, Thị còn ngỡ là dân chơi nào đó vào đây. Nhưng rõ ràng là cái mõm nó dài, đôi mắt đen xì xì, cái lưỡi nó thè lè ra bên cạnh hàm răng trắng ơn ẩn. Thị biết đó là một con chó, một con chó đội mũ bảo hiểm chống điếu cày đi lại ở dưới sân nhà Thị. Thị nấc lên một tiếng, còn đang bấu chặt hai tay vào cái bậu cửa, tự nhiên con chó ở bên dưới nó nhoẻn miệng cười, nụ cười rất có nhân tính. Nó từ từ mà giơ cái tầm điếu lên, cắm lên trên mõm, rít một hơi long sòng sọc. Chỉ đến đây thôi, Thị lăn ra ngất xỉu. Kể từ đó về sau, mỗi khi trông thấy Dương đội cái mũ bảo hiểm ấy đi chợ, Thị lại tưởng tượng ra khuôn mặt quái dị và đê tiện của con chó hút thuốc lào. Thị liền lầu bầu chửi: "Tiền sư thằng chó!" Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng Thị chẳng dám mắng chồng, cùng lắm chỉ lẩm bẩm cằn nhằn. Thị sợ lỡ đâu chồng Thị bị ma chó nhập vào, nó lại táng cho Thị cái tầm điếu vỡ cả lô. Câu chuyện ma mị ấy nó giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Ai có thể ngờ rằng giữa lúc sinh tử quan đầu như vậy, kẻ thù là bà mẹ chồng và đứa con dâu cuối cùng gác lại tất cả thù riêng, bắt tay hợp tác, quyết định đem con chó đá trả lại cho rể Sô Lâm. Hôm ấy vợ chồng Lâm lại rủ nhau đi du lịch, nhờ Long Nghiện ở nhà trông nhà. Người ta bảo gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Chạy trời chẳng khỏi nắng, cái số của anh Long tôi ấy, chẳng hiểu làm sao nó lại toàn dính đến ma đến quỷ. Ngỡ tưởng câu chuyện lần này anh Long tôi thoát, thế nhưng không, thoát làm sao được. Hôm ấy là ngày đầu tiên anh Long tôi thay mặt bạn thân nhận con chó đá về nhà. Vợ của Dương thuê người khiêng con chó để ở giữa sân. Lúc này ngồi ở trong nhà, trời đã tối, hôm nay nó âm u cứ như là muốn nổi giông. Nhìn con chó đá ngồi chồm hổm ở đó, anh Long tôi tự nhiên cảm thấy bực bội. Anh vốn chẳng thích con chó, kể cả trước đây khi anh tôi chưa biết đến những điều tai quái xảy ra trong nhà của Dương. Từ lúc bê con chó vào vườn để ngay dưới gốc mít nhà Dương, anh Long tôi đã biết cái của nợ này có điều gì bất thường. Có lẽ vì tiếp xúc với sự ma quỷ nhiều, thành ra anh Long tôi sinh ra một loại giác quan cực kỳ nhạy bén. Ngoài trời thoang thoảng gió, từ phía xa xa đã có những tia chớp chẳng chịt khuất sau một đám mây, như báo hiệu cơn giông đang kéo đến. Gió rít lên từng hồi thê lương. Anh Long rùng mình, tiếp tục cắm cúi nhìn lên cái màn hình TV, xem nốt bộ phim phiêu lưu hành động Chúa Tể của những chiếc phích do nhà sản xuất Brother diễn lại, cũng là để khỏi phải nhìn thấy con chó đang ngồi chồm hổm ở ngoài sân. Bộ phim này không gay cấn, nhưng được cái là mấy nàng tiên tộc non nó rất đầm chắc, điện nước đầy đủ, áo váy mỏng như là vải màn, chứ không kín đáo như trong bản gốc. Dẫu vậy, thi thoảng anh Long vẫn thấy xung quanh mình có cảm giác kỳ dị bao phủ. Lâu lâu anh lại nuốt nước bọt, lén lút nhìn ra khoảng sân. Chỉ một lúc sau, cơn mưa trút xuống. Anh Long vội vàng chạy ra sân cải cổng, rồi chạy vào đứng ở dưới mái hiên. Còn đang dùng mình vì cơn rét, anh Long nghe văng vẳng trong tiếng mưa có tiếng chó nhà ai đang sủa nhấm nha nhấm nhặng. Theo phản xạ, anh nhìn ra ngoài ngõ. Trong bóng đêm sâu thẳm, phủ trắng mưa, anh thấy ngoài cổng nhà mình như là có người nào đang đứng nhìn chăm chăm vào nhà. Vì trời tối, anh không nom rõ. Cho đến khi một tia chớp sáng lòa rạch nát tầng không, kèm theo tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Ánh chớp soi rõ cảnh vật xung quanh, anh Long tồi trợn mắt. Ơ kìa, Dương ơi, Dương, mưa gió thế này, mày làm gì ở ngoài đấy đi? Tao tưởng là mày vẫn đang cắm ống thông tiểu làm viện cơ mà. Ơ buồn cười thế. Vừa nói, anh Long loay hoay chạy ra muốn gọi thằng Dương vào. Bởi lẽ anh vừa nhìn thấy cái bóng lùn lùn đội cái mũ bảo hiểm đỏ, trông đúng là thằng Dương rồi. Cả cái xóm này chỉ có nó đội cái mũ bảo hiểm màu đỏ đấy thôi. Anh nghĩ hay là thằng đấy nó tiếc con chó đá, nó định đến để đòi lại. Nhưng vừa loay hoay định cầm cái ô lao ra sân thì bất chợt, trong ánh chớp chói lòa, khoảnh khắc cái bóng đứng ở ngay ngoài cổng thình lình lại biến mất. Anh Long ngỡ ngàng, mặc kệ cho những hạt mưa lạnh buốt tạt vào đầu. Anh bần thần nhìn qua những chấn song sắt ở ngoài cổng. Cổng thì đã đóng, thằng Dương cũng biến đâu mất, chỉ còn lại tiếng chó nhấm nha nhấm nhẳng. Đang dùng mình kinh hãi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh tôi chui tọt vào nhà, hóa ra là chị Liên tôi gọi. Qua điện thoại, giọng của chị Liên tôi nói như mắng. Alo, Long à, Long ơi là Long. Khế, ông đã thu quần áo cho tôi chưa đây? Long nhận ra trọng trách nặng nề được vợ giao chưa hoàn thành. Gã te te tẩn tẩn chạy sang trông nhà cho bạn. Chết cha rồi, quần áo không rút vào bây giờ nó ướt, về có mà thị lại giết gã. Gã còn đang định phân trần giải thích thì ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng của chị Liên tôi lại choa choả. Mẹ đang thu nhà ông nhá, may nhá mà tôi đang đi tập nhảy aerobic, xong con Duyên nó nhảy vỡ mẹ mất viên gạch ở với nền nhà, cho nên phải về sớm để sửa. Tư không thì quần áo nó ướt mẹ nó hết rồi. Thế ông lại đang chui ở cái xó cái xỉnh nào đấy? Hả? Ông có về ngay không thì bảo. Anh Long tôi nghe mà dùng mình lắp bắp. Tôi thấy giọng vợ cũng không đến nỗi gay gắt lắm. Anh Long dở giọng nịnh thần. Tôi đang ở nhà thằng Lâm. Đang ở nhà thằng Lâm. Thế vợ chồng nó đi du lịch vẫn chưa về à? Hả? Đi nhéo như mà đâu thế? Chưa. Vợ chồng nó đi Đà Nẵng, rồi sang bên Hội An chơi đến một tuần mới về cơ bà. Chị Liên chép miệng. Đấy, đéo mẹ, cái con nộn nó xuống thế. Ừ, lấy chồng rồi được chồng nó đưa đi du lịch. Nếu ai như ông ở ông, ông chỉ có báo thôi rồi. Anh Long chép miệng. Ừ ấy, thì tiền ai cầm? Bà cầm chứ tôi có cầm xu nào đâu. Mà du mới trả lịch. Chồng mình nghèo đói mình thương, chồng người sung túc ăn chơi mà người chứ. Bà buồn cười về. Chị Liên vẫn cứ lầu bầu trời. Cấm đưa tiền cho ông, để cho mà ông cắm hết vào ven à? Hả? Ông nhét hết vào cái ống khi nhanh à? Thôi, tí nữa nhắn với thằng Lâm một câu. Bao giờ ở Đà Nẵng về thì nhớ mua mực Zimia nhá. Nghe bảo là mực Zimia ở trong đấy ngon lắm. Này, bảo nó nhớ mua cái loại mà đợt thằng kiến trúc thư Phạm Cà Rê nó mang về ấy. Nhớ, nhớ mẹ. Nay đi thăm thằng đệ của ông mà gớm khổ. Chả biết nó gặp ma gặp quỷ khi nào. Gớm. Bây giờ phải cắm ống thông tiểu, trông đến là khổ. Anh Long ậm ừ, biết là con vợ mình nó đến giờ mở máy. Nó bắt đầu tâm sự đấy. Đêm hôm mà không có anh ở nhà để nó ôm nó gác chân thì có mà nó nói với anh cả đêm. Bỗng nhiên anh giật mình khi nhớ đến là chị Liên vừa kể là đi thăm thằng đệ ở trong bệnh viện. Mà thằng đệ đó thì chính là thằng Dương chứ còn thằng nào. Anh Long bỗng nhiên lắp bắp. Cái gì? Cái gì? Bà vừa bảo là đi thăm thằng Dương. Thằng Dương ở viện á? Nó vẫn đang làm viện á? Chị Liên tôi đáp. Ôi, thế nó không làm viện thì nó nằm ở ngoài nghĩa trang à? Ông điên à? Bà điên thì có. Tôi vừa thấy nó đứng ở ngoài cổng nhà thằng Lâm cơ mà. Nó còn dòm dòm vào trong cơ mà. Tôi còn tưởng nó đến đòi con chó đá cơ mà. Chị Liên ngỡ ngàng. Ôi trời ơi, ông ơi. Mày lại chơi đồ thế à? Hả? Mày lại ngáo ở Long. Đó là thằng Dương nó còn đang cắm ống, nằm gác chân phơi dáng ấy, ở trong viện cơ mà. Tao nó nàng là vừa mới đi thăm mà nó về xong mới thăng đẩy aerobic cơ mà. Hả? Nó còn chả đứng lại nổi thì nó chạy về nó đòi con chó làm gì? Giọng của anh Long lúc này đã lạc cả đi. Tôi không biết. Nhưng mà đúng là nó mà. Chỉ có nó. Nó mới đội cái mũ bảo hiểm màu đỏ đấy. Thế mà chớp mắt, tôi không thấy nó đâu. Tao biết ngay mà. Mày lại trốn ra thằng là thằng Lâm để mày tơi đồ. Để mày phê mày ngáo. Ôi trời ơi. Mất dạy. Anh Long tôi gạt ngay. Không, đồ đâu mà chơi. Không có đồ đạc gì. Tôi đang tỉnh thật đấy. Rõ ràng tôi trông thấy thằng Dương. Nó đứng ở ngoài cổng. Nó còn đội cái mũ bảo hiểm lưỡi chai màu đỏ. Có chữ Hello Kitty. Tay nó cầm cái gậy to như cái ống điếu. Tôi đùa bà làm gì? Chị Liên lúc này sững lại. Ông nói cái gì? Cái gì? Anh Long ủ ớ. Cái gì là cái gì? Nó nổi mũ bảo hiểm. Tay cầm cái ống điếu á. Ống điếu cày á. Ừ. Đúng rồi. Đầu dây bên kia, chị Liên dễ nảy. Ôi dồi ôi, Long ơi là Long. Có thật thế không? Đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Tay cầm cái điếu cày. Đúng không? Không phải thằng Dương đâu. Mà đây, con ma chó đấy. Lời còn chưa nói hết, điện thoại bỗng nhiên chỉ còn lại những tiếng tút dài rùng rợn. Anh Long run rẩy nhìn ra ngoài sân. Con chó đá vẫn để ở giữa sân. Nhìn con chó đá dầm mưa, anh Long chợt rùng mình. Bởi lẽ hình như nó cũng đang nhìn vào trong nhà. Cặp mắt lạnh lùng đang chiếu thẳng vào anh Long. Anh tôi sợ quá, vội vàng chui vào trong nhà đóng chặt hai cánh cửa. Đợi một lát nữa ngớt mưa, thôi thì kệ bố nhà thằng Lâm. Anh sẽ về ngủ. Anh sẽ ôm chặt, nép sát vào cái tấm thân như là tấm phản của chị Liên. Đó sẽ là nơi mà anh cảm thấy an toàn nhất. Ngồi trầm ngâm nhớ lại giây phút ban nãy, khi anh thấy cái bóng kỳ quái giống hệt thằng Dương ở ngoài cổng. Trời thì mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng. Anh không nhìn kỹ được khuôn mặt của thằng đệ. Chỉ thấy ở phía sau cánh cổng là cái bóng ướt sũng nước mưa, đầu đội cái mũ bảo hiểm màu đỏ sụp xuống che nửa khuôn mặt. Nổi bật chính là đôi mắt. Đôi mắt lờ đờ như mắt cá chết, nhưng lại sáng quắc lên. Nghĩ đến đây, anh Long lắc đầu, cố gạt đi hình ảnh rùng rợn. Ngoài trời mưa càng to, mong muốn về nhà càng lúc càng trở nên xa vời. Ngồi bó gối, mãi cũng mỏi, anh định bụng sẽ đi nằm vì trời đã khuya. Anh vừa đứng lên thì rùng mình ớn lạnh. Bởi lẽ anh nghe có tiếng rít thuốc lào vang lên đâu đây. Lâm Thồn từ hồi lấy vợ, bị vợ không cho hút thuốc lào ở trong nhà. Có cái điếu cày thì để tít ở bên sưởng mộc. Nay tiếng điếu cày vang lên ở ngay ngoài hiên. Mà rõ ràng cổng mình đã đóng. Thế thì đứa nào hút thuốc lào? Anh Long đảo mắt nhìn quanh nhận ra có một khung cửa sổ vừa bị gió tạt hé ra. Anh tôi vội vàng tiến đến gần định khép cửa. Nhưng anh kinh hãi qua khe cửa nhìn ra sân nhà thằng bạn. Anh thấy có cái bóng mờ mờ lấp ló ở đằng sau một cái phản gỗ đang dòm dòm nhìn anh. Và anh nhận ra ấy là con chó. Mà trong khi nhà Lâm Thồn có nuôi chó đâu, thế thì con chó từ đâu ra? Anh Long còn chưa kịp suy nghĩ đến câu trả lời thì thấy nó thò hẳn đầu ra khỏi hòn non bộ. Hai chân trước của nó vịn lên trên cái phản gỗ, hai chân sau đứng thẳng như người. Điều kinh hoàng nữa là khi cả cái đầu nó lộ ra thì anh thấy trên đầu của con chó đội cái mũ bảo hiểm lưỡi chai màu đỏ. Cái mõm của nó đầy rớt rãi, đang từ từ kê vào cái điếu cày gác ở ngay trên tấm phản gỗ. Giữa đêm đen sâu thăm thẳm, ngoài tiếng mưa gió tạt mù mịt, anh Long thấy tim mình nghẹn lại khi nghe tiếng nó kéo thuốc lào long sòng sọc. Con chó đang đứng thẳng bằng hai chân sau, một chân trước buông thõng, một chân kia chống lên cái điếu cày. Dưới cái mũ bảo hiểm màu đỏ, ánh mắt nó sáng quắc, liếc liếc nhìn anh Long đầy gian manh. Trông thấy ánh mắt ấy, anh Long ngã vật xuống. Bởi lẽ anh nhận ra đó chẳng phải là đôi mắt chó, đó là đôi mắt của người, cũng chính là đôi mắt của con chó đá. Anh bò lùi về đằng sau bằng cả tứ chi. Anh chỉ muốn tìm đường thoát khỏi đây. Gặp ma đã nhiều, nhưng phải nói đây là lần đầu tiên anh đối mặt với quỷ cầu. Nhìn nó khác hẳn với tạo hình bằng cái thứ kỹ xảo rẻ tiền. Anh Long biết đây mới là ma chó thật đây này. Trông con ma chó này, nó lấp ca lấp cấp y như là mấy thằng du thủ du thực. Con ma chó bình thường đã tởm, nhưng con ma chó đội mũ bảo hiểm, tay vác điếu cày thì phải nói là con ma chó báo rồi. May là nó mới chỉ cầm điếu cày, chứ nó mà cầm phóng lợn thì có mà. Còn đang kinh hãi đến tê tái cả tay chân, bỗng nhiên từ ngoài sân, tiếng cánh cổng sắt rung lên bần bật, tiếng chó sủa inh tai, và đặc biệt là tiếng chửi của chị Liên. Nó giống như là tiếng của thần tiên trên trời cứu anh Long tôi thoát khỏi cơn kinh hoàng. Này, khi mẹ con tó kia. Anh Long tôi vội vàng vui mừng chồm dậy, nhìn ra ngoài cửa, thấy chị Liên tôi húc tung cánh cổng sắt nhà Lâm Thồn. Cánh cổng mặc dù cũ nhưng vẫn còn chắc lắm. Ấy thế mà chị Liên tôi tông một phát, cánh cổng bật bung cả ra. Một tay chị Liên tôi lăm lăm cái chảo, tay còn lại cầm cái túi bóng, không hiểu bên trong đựng cái gì. Chị Liên chồm thẳng về phía bức tượng con chó đá để giữa sân. Rồi cứ như thế, chị giơ cao cái chảo, chị hạ cái túi. Rồi lúc chị giơ cái túi thì chị lại hạ cái chảo, cứ đập bồm bộp mỗi một lượt như vậy. Anh Long nhìn thấy quanh mình như trời long đất lở, như là tiếng sấm đinh tai. Mỗi một lượt như vậy, chị Liên lại một lần thể hiện thần oai. Cho dù con chó làm bằng đá, cho dù là có thành tinh mà ăn mấy cái chảo này của chị Liên, thì e rằng nó cũng bị đánh cho tâm thần bấn loạn. Đã thế vừa giã cái chảo đôm đốp vào đầu con chó, chị Liên còn rít lên: "À, mẹ con tó này, con tó mày dọa tông bà, mày thích kêu tông bà hả? Mày giỏi mày dọa bà thế hả? Mày bóp cổ bà đấy, ngắm bà lại xuống tận âm phủ bà thui rơm mày. Mày tơi mà ghét ta mày này, ghét ta mày này, mẹ mày nó gớm chửa ma tóe. Chị Liên còn không ngại, rồi đã có lần chị vật cho con ma ở cái nhà thuê giữa Hà Nội, đến suýt nữa tan hồn lạc phách, thì bây giờ ma chó chị coi ra gì, dám động vào chồng chị, chị cho mày biết. Hàng loạt những chiêu thức tàn độc được tung ra, chị Liên lôi từ trong túi ra một đống giềng xả, thậm chí còn có cả mắm tôm, rượu nếp. Chị cứ đổ ống ọc lên đầu con chó đá. Trong lúc anh Long Nghiện ngơ ngác, còn chưa kịp nhìn xem cái bóng đội mũ bảo hiểm cầm điếu cày nó trốn đi đâu, chị Liên còn lôi ra một cái dây xích. Chị quấn chặt xung quanh cổ con chó, rồi bằng một sức lực vô cùng, chị vật ngửa con chó ra. Đó mẹ, con chó đá mà hôm khiêng đến chỗ gốc mít nhà thằng Dương, ba anh em phải vần đến gần tiếng đồng hồ. Hôm qua mấy người phu khuân vác cũng phải hì hục mãi mới khiêng được vào đến sân. Thế mà chị Liên tôi vật ụt một phát, con chó đổ ngửa, chị kê luôn cái bàn tọa ngồi chồm hổm trên con chó. Phàm là ở trên đời, chỉ có người bị bóng đè, chứ có mấy ai đè lại bóng như chị Liên. Chị Liên tôi có phải là người thường đâu. Lần ấy vốn bực mình vì thằng chồng vô dụng, suýt làm mất mấy bạc tỷ mua nhà, lại thêm dạo ấy đang uống thuốc tiền mãn tin của thằng Hoàng Dược Sư nó tự chế, chị Liên tôi đã cầm cương con vong, khiến cho nạn nhân phải vội vàng lủi xuống âm ti, chứ không thì bị chị Liên đánh cho vật cho tan hồn lạc phách. Lần này cũng vậy, vừa nãy ban nãy vừa gọi điện cho chồng, chị Liên phát hiện là anh Long tôi lại một lần nữa dính vào thứ ma quỷ. Mặc dù là chán chồng thật đấy, mặc dù là đôi lúc thấy mệt mỏi với thằng nghiện dở này thật đấy, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, đi cùng với nhau từ những ngày đầu hai bàn tay trắng, cho đến tận bây giờ có được cái quán bún chả nho nhỏ, đi cùng với nhau từ lúc gã còn đàng hoàng tử tế cho đến khi gã dăm lần bảy lượt đi cai nghiện. Thị không thể nào thấy chết mà không cứu. Thị vội vàng lao sang bên này, đúng lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì thị xuất hiện. Người ta bảo là sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người. Từ lúc chị Liên xông vào thì bóng dáng con ma chó đội mũ bảo hiểm cầm điếu cày cũng biến mất, văng vẳng bên tai của anh Long. Chỉ còn tiếng ăn ẳng thê lương, hình như là con chó nó sợ, nó chạy bố nó đi rồi. Chị Liên đến lúc này mới đứng dậy, rậm rậm lên con chó. Ở bên tai con chó đã mẻ ra một miếng, trông cái mặt của nó thê thảm. Anh Long tự nhiên lại cảm thấy nó thương thương. Lúc chị Liên quay lại nhìn anh Long, vẫy vẫy. Ra đây xem nào, thập thoái làm gì? Nhưng mà nó đi chưa? Gớm nữa thì đã bảo tôi ở đây rồi, ông sợ cái gì nhở? Từ trước đến giờ tôi đã bao giờ để cho ông bị làm sao chưa? Ra đây xem nào. Anh Long run run tiến lại gần vợ, nhưng vẫn đứng xa con chó đá một tí. Mày này ơi, ôi, khóa cửa nhà thằng Lâm lại, đi về. Nhưng mẹ sợ toát cả mồ hôi mồ tê ra thế này. Người thì đã như là cái que củi rồi ý, mà cứ bị hành lên hành xuống. Mẹ tôi ôm ngủ. Thôi, đi về rồi. Ở đây tôi sợ bỏ mẹ ra. Vậy là hai vợ chồng nhà ấy cứ thế dắt díu nhau đi về. Anh Long vừa đi vừa nép sát vào tấm thân như tấm phản của chị Liên. Chị Liên cười khanh khách, khoác lên vai của anh Long. Cái cánh tay của chị lung lúc mỡ tì lên vai, làm cho anh Long tôi như khọm cả xuống. Thế nhưng khuôn mặt của anh tôi lúc này hạnh phúc lắm. Lại, cho tôi làm ở trong nhá, tôi làm ở ngoài tôi sợ. Được rồi, nằm đâu thì nằm, miễn là để có tôi gác chân nhá. Ừ, tôi để cho mình gác tôi cả đời. Gớm tưởng á, chỉ được cái nào mỏ á. Câu chuyện về con chó đá coi như tạm chấm dứt ở đó. Nhưng nếu như vậy thì nó cũng hụt hẫng. Sau này tôi cũng không biết được tường tận, bởi lúc đó tôi còn đang cắm cúi với dự án ở cơ quan. Chỉ sau này nghe anh Long kể, qua đêm hôm ấy, chị Liên Ngọng tổ chức một đại hội, bao gồm cả gia đình nhà Lâm Thồn, cả nhà của Dương bàn cách để xử lý con chó đá. Tính ngược tính xuôi, cuối cùng cả đám quyết định mang con chó đến cho thầy Phi, tức là thầy Thích Thị Phi, một nhân vật mà nhiều người hẳn theo dõi series Anh Long Nghiện vẫn còn nhớ. Con chó đá sau đó được thầy Phi xử lý thế nào thì tôi cũng chả biết. Nhưng chắc chắn một điều, đã rơi vào tay thầy Phi thì yên tâm kê cao gối đầu mà ngủ. Thầy Phi cũng là một trong số những nhân vật xuất hiện nhiều trong cuộc đời của anh Long tôi. Tôi cũng có ghi chép lại một vài câu chuyện về thầy. Những chuyện về thầy cũng ly kỳ chẳng kém gì trong phim Tây Du Ký. Đến lúc nào rảnh rỗi, tôi sẽ kể cho anh chị em nghe về những câu chuyện đó. Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhạt vẫn còn chưa tắt. Ngồi lim dim mắt, nhìn các em gái sinh viên của Đại học Sư phạm Đại học Nông Lâm lướt qua lướt lại mà nhốt nước dãi. Anh Long tôi khè khà, bàn tay vô thức muốn quơ sang cái điếu cày. Thế nhưng bỗng nhiên anh giật mình. Lại, Dương, mày bị điên à? Tay 2,5 triệu trợn mắt. Ờ, sao đại ca lại nói em thế? Mẹ mày ngồi ở trong quán rồi, mày có đội mũ bảo hiểm à? Cái mũ bảo hiểm đấy là con ma chó nó đội đấy. Dương cười hề hề. Thì đã giải quyết rồi còn gì nữa anh. Này, làm đi thuốc lào. Anh Long tôi nheo nheo mắt. Lại, tao tình nghi vừa vợ con ma chó đấy là điệp viên đấy. Thật đấy nhé, tự nhiên nó về đây làm tán loạn cả xóm, chắc chắn là điệp viên đấy. Dương thở dài. Ôi, cái mẹ nó là cái gì anh ạ? Em quyết định rồi, từ giờ em sẽ không sưu tầm những thứ vớ vẩn nữa, sợ chết đi được. Ờ, tao cũng phải tính tìm kẻo khác để làm. À, Lâm ơi Lâm, hôm lọ tao nhìn thấy nhà có cái cối đá cũ đẹp phết, anh nhà mình sang đặt vấn đề mua nó về để quay video phục chế hả? Lâm Thồn đang nghẹt mặt nghe đến có video phục chế liền hỏi. Cối đá? Cối đá nhà nào? Ờ, cái nhà ngay chỗ ngã ba ấy. Cái cối đá vứt ở đấy lâu rồi, lão ấy để làm cái cục kê, thỉnh thoảng lão đi ra gò thép mang cái đấy về vừa cổ vừa hay. Thế quyết định thế nhá, uy tín mẹ luôn. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cuối cùng thì cho dù là thầy nào thì thầy cũng không đẳng cấp bằng chị Liên, đúng không ạ? Đúng là có những người như thế đấy không ạ? Mặc dù là cái câu chuyện này là tác giả xây dựng theo cái hướng nó hóm hình, thế nhưng mà đúng là có những người vía họ nặng, vía họ nặng, ma quỷ nhìn thấy còn mẹ xách váy mà chạy. Thật đấy, có những người như thế vía nặng lắm. Tất nhiên có thể là họ thì vì là trong những cái câu chuyện lêu trai thì họ cũng là người sợ ma đấy. Nhưng mà đôi khi là sợ theo kiểu tâm lý thôi, chứ còn thần kinh kiểu tâm lý họ cứ người nọ sợ, người kia sợ thì mình cũng sợ thôi. Chứ còn những người đấy thật ra thì nếu mà lúc bình thường họ biết sợ là gì đâu, vía họ nặng lắm. Mà cái giống đó là ma quỷ cũng tránh xa luôn. À, có đấy, không phải không. Đấy, thì chị Liên là một trong những người như vậy. Còn anh Long thì nó giống như là cái thỏi nam châm. Anh Long nghiện thì giống như một cái thỏi nam châm hút ma đó. Ma nó, cha này nó dính đến cái gì? Nó dính đến cái gì thì là cái đấy có ma có quỷ bà mẹ. Khổ thế chứ lệ. Không biết là sau này nó còn những cái gì nữa. Anh hello với Diệu Linh, hello cô Đồng Phương. Đấy, nhá. Thì chắc là chúng ta sẽ mình sẽ hối tác giả Lê Tuấn Vũ, tại vì cũng chia sẻ thật với anh em là thời gian vừa rồi thì bạn ấy đang làm quen với công việc mới. Bạn ấy làm quen với công việc mới cho nên là cái việc viết chuyện của bạn ấy không được đều, Nhưng mà bây giờ thì cũng dần dần cũng thích nghi với công việc rồi, mọi thứ nó cũng đâu vào đấy rồi. Chắc là bạn sẽ viết ấy hơn, đều tay hơn nhá. Chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại anh Long thôi. Sớm gặp lại anh Long thôi. Yên tâm một điều á, là cái xóm đầu cầu này nó rất là thú vị. Mỗi một người đều có một cái câu chuyện, đúng không? Anh chị em có nhớ không? Mỗi một người ở trong cái xóm này nó đều có một cái câu chuyện.